Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai người ngồi trong chiếc xe cao cấp rộng rãi, ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ lóe lên, nhìn thoáng qua như là khoảng trời đầy sao. Trong không gian im lặng, Sở Mạn Hà nghe thấy tiếng thở hổn hển của mình, tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, Sở Mạn Hà bắt đầu khẩn trương, khiến dạ dày co rút đau đớn. "Sở tiểu thư." Đột nhiên xuất hiện âm thanh khiến cô giật mình. "Hả?" Cô nhanh chóng thu hồi hốt hoảng. "Cái gì? Em ở chỗ nào?" Anh quay sang cười với cô một cái. Anh phát hiện cô trông thành thục như vậy nhưng rất hay phân tâm, rất dễ khẩn trương, đơn giản giống như cô gái nhỏ ngây ngô. Để bây giờ Sở Mạn Hà phát hiện dọc đường đi mình chỉ lo khẩn trương, các bạn quên nói cho anh ta biết ở chỗ của cô đi thế nào. Cô nói lên địa chỉ, anh nhanh chóng xoay tay lái chuyển đi về phía ngoại ô thành phố. Nhìn anh thoải mái, bình tĩnh, ngón tay thon dài cầm chắc tay lái, ưu nhã nhưng không mất đi sự quyết đoán, khiến người khác không chút nghi ngờ, tuyệt đối có khả năng nắm trong tay đại cục, luôn ra lệnh cho người khác. Trong xe lần nữa rơi vào yên tĩnh, Lương Tuấn cẩn thận ngắm cô một cái, ánh mắt của cô hướng ra ngoài cửa sổ, trên gương mặt giống như cô đang suy nghĩ, nhưng cũng rất xinh đẹp. Cô rất trầm lặng, cũng vui vẻ vui tươi, bề ngoài hoàn toàn khác biệt, dường như cô gái trêu đùa lớn mật trong bữa tiệc vừa rồi là do anh nhìn nhầm. Ban đêm xe cộ thưa thớt, không tới 30 phút đã đến nhà trọ nhỏ của cô. "Cảm ơn, em có thể gọi anh là Lương Tuấn không?" Cô cố ý trì hoãn động tác xuống xe trở thành động tác của anh ta. Lương Tuấn không để ý mà nhún vai. "Dĩ nhiên có thể." Nụ cười mê người, một tay đặt ở trên ghế dựa, anh nhẫn nại chờ cô xuống xe. Anh ta có thể hôn cô, đối với cô làm cái gì cũng có thể. Cô cho là cô đã ra ám hiệu rõ ràng, nhưng anh ta không hề có bất kỳ động tĩnh, chẳng qua dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, cũng không có nhúc nhích. Sợ bạn Hà hết sức nhẫn nại, hai người yên lặng trong xe mà không khí tràn đầy sự lúng túng. Anh ta không nghĩ hôn cô, cũng không có ý đồ gì, chỉ bình lặng nhìn cô như thế. Điều này làm Sở Mạn Hà vô cùng xấu hổ, dù cô không nhịn được mở cửa đi xuống. Bên ngoài gió đêm thổi vào người khiến cô rùng mình. Thấy vậy, Lương Tuấn cũng xuống xe nhíu mày, không suy nghĩ nhiều lập tức cởi áo khoác cẩn thận khoác lên cho cô. "Mặc vào đi." "Cảm ơn." Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. "Không cần khách khí đâu." Lương Tuấn tò mò quay đầu nhìn khu nhà trọ bình thường trước mặt, thực sự có chút ngạc nhiên. Nhìn phong cách ăn mặc, dáng vẻ xinh đẹp, anh tưởng cô là tiểu thư một nhà giàu có, không nghĩ cô ở nơi thế này. Dường như nhìn ra nghi ngờ của anh, Sở Mạn Hà thản nhiên cười. "Em không phải là tiểu thư nhà giàu, chỉ là người bình thường thôi. Hơn nữa, chỉ là người bình thường thôi. Hơn nữa còn là cô nhi, cha mẹ mất sớm." Dừng chút cô nói, "Hôm nay là lần đầu tiên em cùng bạn tham gia tiệc tùng." Cuối cùng Lương Tuấn cũng hiểu, cô cảm kích cười, "Cảm ơn anh đưa em trở về." Dựa vào một bên cửa xe, trên mặt anh là nụ cười mê người, nhìn Sở Mạn Hà trước mắt muốn nói lại thôi. "Không có gì đâu." Anh hứa cô gật đầu, nhẹ giọng nói, "Ngủ ngon nhá." "Chỉ có vậy à?" Ngạc nhiên nhìn anh, Sở Mạn Hà giật mình. Mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Cô cho rằng Lương Tuấn là người đàn ông đáng sợ, tuyệt đối không phải loại tốt đẹp, không nghĩ tới anh ta như một thân sĩ. Hoặc là anh ta muốn thăm dò cô. Nụ cười quyến rũ, cô cố ý đến gần sát anh. "Có muốn đi lên ngồi chút không?" Né cảm giác xấu hổ, bàn tay xinh đẹp vuốt ve ngực anh. Nhìn những ngón tay dao động, Lương Tuấn nhíu mày. Trong lúc bất chợt anh hiểu, cô muốn quyến rũ anh. Cái loại phụ nữ này ngay lần thứ nhất liền theo đàn ông lên giường. Những hứng thú lúc trước bị sức hấp dẫn của cô khơi mào, bây giờ mất đi một nửa. Kinh nghiệm nói cho anh biết, con hổ điệp xinh đẹp không giống như bề ngoài đơn thuần vô hại, anh cần phải cẩn thận. Anh còn tưởng gặp được phụ nữ đặc biệt, không nghĩ tới cũng là loại phụ nữ hư hỏng lẳng lơ. Anh không biết cô cố tỏ ra đơn thuần còn muốn dùng thân thể đổi lấy cái gì, nhưng có thể khẳng định anh đối với hai kiểu này không hứng thú. "Không được, anh có chút việc." Anh miễn cưỡng cười, nhanh chóng né đôi bàn tay đang trêu đùa ngực mình. Anh không biểu lộ chút tâm tình, không cần suy nghĩ cũng biết lễ vật từ trên trời rơi xuống thì đứng nên nhặt bừa. Anh căn bản không hiểu rõ cô, cũng không rõ lai lịch cô, nếu không nhất định sẽ rước họa vào thân. Trên mặt cô xuất hiện xấu hổ khó xử, Sở Mạn Hà hận không thể đào hố nhảy xuống. Lúng túng rút tay về, ánh mắt cô không biết nên nhìn nơi nào. Lương Tuấn vốn là nên xoay người rời đi, nhưng thân thể giống như bất động. Cô đứng nơi đó, đắm chìm trong ánh trăng nhàn nhạt, khoác lên áo khoác lớn của anh. Cô đứng như vậy thường mảnh mai xinh đẹp, giống như chỉ cần chạm vào là vỡ, khiến người ta muốn ôm cô vào ngực mà bảo vệ. Gió thổi tung mái tóc dài, kỳ diệu anh ngửi thấy mùi hương thơm mát, mang theo mùi hoa hồng ngọt ngào, liền khơi dậy cảm xúc không tên sâu trong lòng anh. Thái độ lạnh nhạt của anh dịu xuống. cô đúng là người phụ nữ kỳ lạ, chủ động nhiệt tình, rồi lại đơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net